Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, Thu Hà, MC của kênh Tóc Chuyện Hay, nghe mê say đăng ký ngay, xin được chào tất cả các bạn thính giả. Ngày hôm nay thì Thu Hà rất là muốn gửi đến mọi người một câu chuyện mà Thu Hà nghĩ rằng là nội dung rất là ngọt ngào, rất là đáng yêu. Câu chuyện có tựa đề là Thầy Giáo Ác Ma của tác giả Cổ Nhuận. Uống rượu không những làm hỏng việc mà còn xảy ra chuyện. Vì muốn chứng minh vóc dáng của mình cũng có thể lên giường cùng người khác, cô lại to gan hào phóng leo lên xe cùng một người đàn ông xa lạ, tiến thẳng đến khách sạn. Sau hôm đó, ngày ngày cô đều cầu xin ông trời ngàn vạn lần đừng để cho cô gặp lại người đàn ông kia. Nhưng vận mệnh lại trêu ngươi, cô và anh ta lại nhậm chức giáo viên vào cùng một trường học. Đáng giận hơn chính là anh ta hiển nhiên vẫn nhớ rõ cô, vậy mà lại vờ như là không biết rồi còn trêu chọc cô. Bình thường, sau mỗi lần tình một đêm, chẳng phải đàn ông vẫn thường phủi mông bỏ chạy hay sao? Cô cũng biết mình không đẹp như là thiên tiên mỹ nữ, không có chỗ nào đánh giá để anh ta có thể lưu luyến. Nhất định là anh ta muốn báo thù việc cô tay không bạo chứng, vậy nên mới muốn cô làm bạn gái. Xem ra, cô phải sớm điều tra rõ ngọn nguồn tai họa thì mới có thể thoát khỏi tên ác ma này. Vâng, liệu rằng nữ chính của chúng ta có thoát khỏi chàng trai rất là ác ma này hay không? Thì xin mời mọi người hãy cùng khám phá bộ truyện này cùng với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Đến giờ học sinh tan học, giáo viên tan tầm, Lý Tinh Ngải đeo túi, cầm sách giáo khoa và sách tham khảo, rời khỏi văn phòng, mang theo tâm tình vui vẻ đi đến bãi đỗ xe dành riêng cho giáo viên. Lúc đi ngang qua phòng, nghe nhìn thì đột nhiên có một cánh tay cường tráng vòng qua eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào trong phòng, nghe nhìn rất là tối tăm u ám. Lý Tinh Ngải vẫn chưa biết rõ tình huống, chỉ theo trực giác muốn kêu cứu. Thế nhưng, chủ nhân của cánh tay dường như đã phát hiện được ý đồ của cô. Lập tức, dùng bàn tay to dày bịt miệng cô lại, khiến cô chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ. Không được kêu, nếu không thì người mất mặt sẽ là em đấy. Hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt của cô, giọng nói trầm thấp cũng không hề có chút uy hiếp, ngược lại còn thể hiện rõ sự vui vẻ. Lý Tinh Ngải trợn to mắt, gật đầu lia lịa, đầu óc hỗn loạn lại nghĩ đến những tên tội phạm thường hay xuất hiện trong tiểu thuyết, những cô gái vô tội bị lũ khốn nạn điên khùng bắt cóc, sau đó bị kéo tới một nơi vắng vẻ rồi cưỡng hiếp, cuối cùng là chết thảm ở ven rừng. Không, Mai Phượng, Linh Lan, Chỉ Tĩnh, cứu mạng. Lại đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Kẻ xấu bắt cóc nhìn thấy sắc mặt sợ hãi lúc trắng lúc xanh của cô thì càng thêm vui vẻ, lại buông tay đang che ở trên miệng cô xuống, rồi vỗ nhẹ lên gò má mũm mĩm của cô. Cho đến khi Lý Tinh Ngải nương theo ánh sáng xuyên qua khe hở của tấm rèm, nhìn rõ được người trước mắt là ai, thần kinh còn chưa ổn định, đang tính mắng chửi vài câu. Thế nhưng sau khi nghe những lời anh ta nói thì tay chân của cô lập tức mềm nhũn, sách vở đang ôm trước ngực cứ thế mà rơi lộp bộp xuống đất. Cô giáo Lý, tôi đã cho em một tháng để chuẩn bị tâm lý rồi. Bây giờ cô bé lọ lem dám bỏ trốn sau khi ân ái cùng hoàng tử à? Đã đến lúc cần phải đeo giày thủy tinh để tỉnh ngộ rồi chứ nhỉ? Người đàn ông cố ý dán sát môi mình vào vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng thổi hơi. Giọng nói của anh vốn đã trầm thấp, lúc này lại có chút lười biếng, phảng phất mang theo hương vị nồng đậm của rượu nho, lại càng giống như đôi tình nhân vừa trải qua cuộc hoan ái triền miên. Chàng trai dịu dàng khẽ nói với người con gái mà mình yêu mến. Nếu là người con gái khác, sau khi nghe thấy giọng nói này thì trái tim nhất định sẽ tan chảy hơn phân nửa. Thế nhưng khi nó lọt vào trong tai của Lý Tinh Ngải thì lại giống như là âm thanh uy hiếp của tên đại ma vương trùm cuối trong game RPG, khiến da đầu cô tê dần. Lúc này cô mới biết được, thì ra người đàn ông này căn bản là vẫn không hề quên cô. Đây là một quán bar nhỏ, nằm sâu trong một con ngõ nào đó của huyện Đào Viên. Cái tên của nó vô cùng đơn giản và rõ ràng, lấy tên tiếng Anh của chủ quán để đặt, quán bar John. Vì quán bar John nằm ở vị trí khuất và lại cũng chẳng có tiếng tăm gì, vậy nên chỉ có khách quen hoặc một số khách vãng lai trong lúc vô tình nhìn thấy bảng hiệu, tò mò nên mới bước vào mà thôi. Vậy nên bây giờ là 23:46, đáng ra phải là lúc quán bar náo nhiệt nhất. Thế nhưng mở to mắt nhìn trong quán cũng chỉ có 3 người. Một người là chủ quán kiêm bartender, một người đàn ông là khách quen của chủ quán và một người con gái hoàn toàn xa lạ. John. Trong tiếng nhạc chán ngắt vô vị, Thiệu Hoa Khiêm từ từ mở miệng. Hả? John đáp lại một chữ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn vào chất lỏng màu hổ phách bên trong ly rượu chân cao. Không phải là cậu bỏ thuốc vào ly của cô ấy đấy chứ? Bỏ nhiều tequila làm cho màu sắc của ly rượu này trở nên quá đậm. Thất bại. Cái gì? John bỗng ngẩng đầu. Mình nói, cậu bỏ thuốc vào ly của cô ấy à? Không tệ, có tiến bộ, tốc độ phản ứng nhanh hơn 5 giây so với lần trước. John đặt mạnh cái ly xuống, khuôn mặt trắng nõn dí tới gần người nào đó, lỗ mũi phun ra hơi thở ác liệt. Thiệu Hoa Khiêm, cậu muốn chết à? Mình là loại người như vậy sao? Mình biết là không phải, nhưng mà cậu giải thích tình huống hiện tại như thế nào đây? Anh vươn hai tay ra, nhìn thấy thân thể của cô gái kia sắp trượt xuống đất. Thiệu Hoa Khiêm cực kỳ thông cảm mà ôm lấy cô, quang minh chính đại, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc không mời mà tới. Cậu cứ hưởng thụ diễm phúc đó, chẳng phải là được rồi sao? Đừng có làm phiền mình. John lườm anh một cái, rồi lại cúi đầu, tiếp tục đắm chìm trong thế giới pha chế đầy tốt đẹp, mặc kệ đôi nam nữ đang ngồi trong quán bar. Thiệu Hoa Khiêm buồn cười, khẽ nhún vai hớp một ngụm. Tình California. Nghĩ thầm, một người chẳng hề lễ phép với khách hàng như cái tên John này mà có thể duy trì quán bar tới ngày hôm nay, thật là một chuyện thần kỳ. Chẳng qua là cũng không thể nói như vậy. Tuy John không có tư thế đẹp mắt khi pha chế, nhưng những loại rượu mà anh ta pha ra lại khiến cho những người sành về rượu lựa chọn đến quán bar nhỏ này, cam tâm tình nguyện bị ông chủ xấu tính lạnh nhạt. Lúc này, cô gái đang bám trước người Thiệu Hoa Khiêm lại không ngừng ăn đậu hũ của anh. Ngón trỏ cứ chọc chọc vào ngực anh, lại còn phát ra tiếng cười khúc khích, hấp dẫn sự chú ý của anh. Rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu ly vậy? Tận mắt nhìn cô bước vào quán bar cho đến giờ, Thiệu Hoa Khiêm biết rõ mà còn cố hỏi. Cô gái này vào đây lúc 11 giờ hơn. Trên khuôn mặt tròn tròn lại ngập tràn cô đơn, vẻ mặt ủ rũ, nhận lấy menu của John đưa đến. Sau khi nhíu mày do dự nửa ngày, cuối cùng lại gọi một ly Los Woman có nồng độ cồn cao tới 70 độ. Thiệu Hoa Khiêm đã từng thử Los Woman. Tác dụng mạnh đến nỗi, anh không muốn thử lần thứ hai, mà tử lượng của cô gái này cũng không cao lắm. Chắc là vì tâm tình không tốt nên mới gọi một ly rượu nặng như thế. Đến khi uống xong thì mặt mũi đỏ bừng, siêu siêu vẹo vẹo đi về phía anh, giống như gấu cua la. Đùa giỡn trêu chọc anh, cuối cùng anh vô cùng khẳng định một điều, cô thuộc về anh. Chẳng qua, ly rượu mà John đưa cho cô rõ ràng không phải là Lost Woman. John, mình chắc chắn ly rượu mà cậu đưa cho cô ấy là Wonderful Life, đúng không? Anh nhớ lại ly rượu mà John đưa cho cô, trong nó có đủ loại màu sắc. Ngày lúc Thiệu Hoa Khiêm cho rằng sẽ không nghe được câu trả lời của John, định bỏ cuộc cho việc tìm kiếm đáp án, thì John rốt cuộc cũng mở miệng. Trên mặt cô ấy rõ ràng viết 5 chữ, tôi không biết uống rượu, to như vậy, mà còn đòi uống Lost Woman cái gì? Mình còn đặc biệt giảm nồng độ cồn trong Wonderful Life từ 10 xuống 5 rồi, vậy mà không ngờ cô ấy còn say như thế. May mà cô ấy không say rượu làm loạn, càng không để mùi vị nốt mửa ghê tởm tràn ngập trong quán của anh. Nếu không, anh tuyệt đối sẽ đá văng cô ta ra khỏi cửa, để cho đám lâu la gần đây dạy dỗ cho cô. Muốn anh thông cảm cho người say rượu? Hả, nằm mơ. Thiệu Hoa Khiêm đang mở miệng định nói gì đó, thì một bàn tay nóng hừng hực lại dán lên ngực anh, vừa sờ mó vừa vân vê. Trời ạ,

Anh có phải là đàn ông không? Câu hỏi của cô cất lên ngay lúc âm thanh đến đoạn trầm xuống. Giọng nói của cô rõ ràng truyền vào trong tai của hai người đàn ông. Quán rượu lập tức bị bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng mà quỷ dị. Sau đó, John phụt cười. Cô gái nhíu lại hàng chân mày đẹp, khẽ quay đầu, ánh mắt say khướt trừng lên nhìn cái người đang cười ầm ĩ. Sau đó tầm mắt lại quay về vòng ngực rộng lớn, hai tay vừa vỗ vừa đập. Anh có phải là đàn ông không? John đập tay xuống quầy bar, cười ngặt nghẽo. Tạm thời chưa bàn đến khuôn mặt của Thiệu Hoa Khiêm, có thể nói là đẹp hay không? Chỉ nói đơn giản đến thân hình của anh, tuyệt đối là đàn ông trong đàn ông. Thỉnh thoảng John cũng hay đi bơi cùng với Thiệu Hoa Khiêm, nên hiểu rất rõ. Mặc dù vóc dáng của Thiệu Hoa Khiêm cao to, nhưng sau khi cởi quần áo thì vô cùng nở nang săn chắc, lại càng không có vết sẹo nào. Mỗi một đường cong trên thân thể đều vô cùng cương nghị và mạnh mẽ. Làn da bánh mật khỏe khoắn, tràn ngập hơi thở của ánh mặt trời. Không ngờ, người như vậy mà lại có ngày bị nghi ngờ có phải là đàn ông hay không. Cười đủ chưa? John, cậu không muốn rượu sake nữa à? Thiệu Hoa Khiêm mỉm cười, nhưng John lại nghe ra được sự uy hiếp bén nhọn trong lời nói của anh. Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. Mau mau ngừng cười, tránh cho Thiệu Hoa Khiêm quê quá hóa giận. Lại nói, mẹ Thiệu không ủ rượu sake giúp anh nữa. Đừng đùa, mấy cái thứ rượu sake quái dị, bán ở ngoài, chẳng có chút tinh khiết nào. Rượu sake mẹ Thiệu ủ tuyệt đối là hàng đỉnh đấy. Anh tình nguyện nhịn cười đến nội thương, chứ không tình nguyện bắt đi rượu sake của mẹ Thiệu đâu. Khi nào thì có? Thiệu Hoa Khiêm tặng cho John một ánh mắt, coi như cậu biết điều. Cuối tuần. Thiệu Hoa Khiêm cúi đầu, xoa bóp cằm của cô gái. Em ăn đậu hũ của tôi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không cảm nhận được tôi có phải là đàn ông hay không à? Ừ. Cô gái nghe vậy thì nghiêng đầu tự hỏi. Sau đó lại giống như là đang đánh giá thịt gà thịt cá ngoài chợ. Đầu tiên là xoa xoa bóp bóp cơ bụng của anh, sau đó chọc chọc vào ngực anh, cuối cùng mới ném xuống một kết luận. Rất tốt. Lại còn rất tốt. Khóe môi của Thiệu Hoa Khiêm khẽ run rẩy. John lại muốn phì cười, nhưng nghĩ tới rượu sake tuyệt đỉnh, đành phải nén cơn buồn cười xuống lồng ngực, khiến anh phát ra những tiếng ho như mắc nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng giống như là quan công đang hiện thân. Được, quyết định là anh đi. Đến đây chúng ta cùng nhau yêu đương vụng trộm. Cô gái hào sảng nói, sau đó lập tức mở rộng thêm chiếc áo sơ mi của Thiệu Hoa Khiêm, chuẩn bị một màn sơn dương đánh hổ. Nghe được mấy từ mấu chốt, lông mày của Thiệu Hoa Khiêm nhướng lên, nhanh chóng cầm tay cô ngăn lại. Thế Tiến Công thuận tiện liếc mắt nhìn ngón áp út của cô. Trống không, nhưng mà người đã kết hôn cũng không nhất định là sẽ phải đeo nhẫn. Em có bạn trai chưa? Đã kết hôn chưa? Cô gái nghe thấy câu hỏi của anh thì sửng sốt vài giây, sau đó lập tức hóa thành mèo hoang nhỏ, dướn cổ lên rồi há miệng ê a vài tiếng, dãy giụa thân thể như muốn cắn anh. Bạn trai gì chứ? Cái loại đàn ông bắt cá hai tay đó không phải là bạn trai của tôi. Tôi đã sớm chia tay với anh ta rồi. Chia tay, chia tay. Cô giống như một con mèo bị giẫm đuôi, tức giận rít lên. Thì ra chia tay với bạn trai, chả trách lại gọi Lost Woman. Được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận. Thiệu Hoa Khiêm giống như đang đối đãi với động vật nhỏ bị tổn thương, ôm con mèo nhỏ đang tức giận vào trong ngực, xoa nhẹ lên lưng cô. Cảm giác cô dần dần an tĩnh, sau đó lại dường như đang tìm kiếm chỗ dựa mà vòng tay ôm lấy hông anh, phát ra âm thanh nghẹn ngào mơ hồ, khiến lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác đau lòng và thương tiếc. Anh không nhịn được mà cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc cô, lại ôm cô chặt hơn một chút. Anh vậy mà lại sinh lòng thương tiếc với một cô gái xa lạ. Điều này khiến anh có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì lập tức hiểu được, đây hẳn là xuất phát từ chủ nghĩa đàn ông. Là đàn ông, nếu như bị dựa dẫm sẽ làm cho anh ta sinh ra cảm giác bản thân mình rất mạnh, rất lợi hại. Cảm giác thỏa mãn vô cùng vĩ đại. Anh cũng không thể nào phủ nhận, ở phương diện này mình cũng mẫn cảm và mãnh liệt như bao người đàn ông khác. Anh thích cảm giác được người khác dựa dẫm, cho dù là một người phụ nữ xa lạ như cô cũng vậy. Huống chi cô lại rất hợp khẩu vị với anh. Dáng vẻ say rượu đáng yêu như thế khiến đối phương sinh ra lòng thương tiếc càng thêm nồng đậm. Em thực sự muốn nếm thử sao? Anh ghé sát vào tai cô, thấp giọng hỏi. Gì cơ? Cô giống như mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, cọ cọ gò má vào ngực anh. Chỉ thiếu không phát ra tiếng kêu meo meo thoải mái nữa thôi. Yêu đương vụng trộm. Tuy không thích cái từ này, thế nhưng Thiệu Hoa Khiêm lại lặp lại y theo lời của cô. Đúng vậy, yêu đương vụng trộm. Cô muốn yêu đương vụng trộm. Qua sự nhắc nhở của anh, cô gái lại nhớ tới kế hoạch vĩ đại của mình. Hai tay mò mẫm xuống thắt lưng của anh, bắt đầu vụng về lôi lôi kéo kéo. Đợi một chút, chúng ta đổi địa điểm đã. Thiệu Hoa Khiêm ngăn cô lại, để hai tay cô vòng quanh hông mình, sau đó móc bóp trả tiền cho ly rượu của mình và cả ly Wonderful Life của cô, còn mua thêm một chai rượu nho do John tự ủ, sau đó cầm túi sách của cô khoác lên vai. Phải rồi, bế ngang cô lên, để chai rượu nho vào trong ngực cô. Ôm chắc vào, đừng để rơi vỡ, anh nói. Thiệu Hoa Khiêm, John chạy ra cửa hô to. Khi nào cô gái nhỏ này tỉnh hẳn thì nhắn lại giúp mình, lần sau lại đến đây uống rượu, mình mời. Anh phải đặc biệt cảm ơn cô vì đã làm cho anh cười sảng khoái đến vậy. Mình có được mời một ly không? Khi nào có rượu sake rồi nói sau. John khoát tay, nhìn người đàn ông đang bế cô gái. Cô gái đang ôm chai rượu nho dần dần biến mất khỏi quán bar. Anh lại quay về với thế giới điều chế mà mình yêu thích. Đối với chuyện nam nữ, không quen biết mà ôm nhau rời đi, anh đã thấy nhiều nhưng mà không thể trách. Anh mở quán bar, chứ không phải là mở nhà trẻ. Đàn ông và phụ nữ muốn làm gì sau khi uống rượu say thì cứ tự nhiên. Quán bar của anh không chịu trách nhiệm. Cảm ơn. Nhưng khoan đã, người đàn ông kia là Thiệu Hoa Khiêm. Thanh âm quả dục giống như là hòa thượng cơ mà. Động tác trong tay John đột nhiên khựng lại, hậu chi hậu giác nghĩ đến điều này. Thiệu Hoa Khiêm ôm cô gái say khướt đến một khách sạn Pontique. Anh không phải là quân tử, cũng không phải là tiểu nhân. Trước khi bước vào khách sạn, anh đã ba lần xác nhận nguyện vọng của cô. Thế nhưng cô không hề thay đổi. Nếu đã vậy, anh cũng không tốt bụng mà phóng sinh cho con thỏ nhỏ ngu ngốc tự nhảy đến bên miệng, khiến bụng anh sôi sục reo vang này. Đã 2 năm rồi, bên cạnh anh không có một người bạn gái. Khoảng thời gian này, nếu như có nhu cầu sinh lý thì anh cũng chỉ dựa vào bàn tay vạn năng để giải quyết. Đối với trò chơi dùng tình một đêm để giải quyết dục vọng, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, để người khác chơi là được rồi. Dù sao thì mỗi người đều có lựa chọn và thú vui của riêng mình. Tuy anh không thích nếm thử, nhưng cũng không khoe khoang là mình thanh cao rồi tự cho mình cái quyền xem thường người khác. Chỉ là hôm nay thái độ lạnh nhạt này lại vì cô mà thay đổi. Dục vọng của anh vì cô mà thức tỉnh. Nếu như cô không yêu cầu tình một đêm, sau khi ra khỏi quán bar mỗi người mỗi ngả, anh sẽ về nhà rồi tự mình giải quyết. Nhưng cô đã đưa ra yêu cầu mà anh lại vừa ý với cô, vậy nên mới tình nguyện thay đổi thái độ lúc trước, phóng túng chính mình để mình hưởng thụ tư vị ôn hương nhuyễn ngọc đã lâu không thấy. Tiến vào căn phòng xinh đẹp, Thiệu Hoa Khiêm dành chút thời gian để tắm rửa cho hai người một phen. Bàn tay to dày có chút thô ráp cầm một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau khô những giọt nước trên người cô. Sau đó dùng khăn tắm lớn quấn quanh người cô rồi ôm cô đến bên giường lớn mềm mại. Cô giống như đứa trẻ, ngơ ngác quỳ gối ở trên giường. Nhìn thấy chai rượu nho bị mình ném trên giường lúc nãy thì lập tức nhào qua, kéo chai rượu đến bên cạnh, rồi ôm vào trong ngực. Hai mắt mở to, ngốc nghếch nhìn Thiệu Hoa Khiêm, dáng vẻ thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Tới đây. Thiệu Hoa Khiêm dựa nửa người vào đầu giường. Trên người chỉ có một chiếc khăn lông vây quanh thắt lưng, nhưng đó cũng chỉ là một cái khăn mặt nho nhỏ, không thể nào che hết dục vọng phái nam đang chờ được phát động. Cô vẫn chỉ ngồi đó nhìn anh, không hề nhúc nhích. Đến bên cạnh tôi nào. Anh lười biếng vươn tay về phía cô. Cô mở to đôi mắt mông lung. Sau khi được tắm rửa, cơn say như được xua tan đi đôi chút, khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Cảm giác lúc nửa tỉnh nửa say, trong đầu đều vang lên giọng nói đầy chán ghét của tên bạn trai cũ. Tôi rất tốt đúng không? Cô đột nhiên hỏi. Hả? Thiệu Hoa Khiêm nhướng mày, chưa hiểu rõ vấn đề của cô. Thân thể của tôi rất tốt đúng không? Tôi không có mập đúng không? Cô vừa nói vừa giặt khăn tắm xuống, lộ ra vóc dáng trắng nõn nuột nà, cứ trần truồng như thế để mặc cho anh bình luận. Tầm mắt của Thiệu Hoa Khiêm chậm rãi lướt từ trên mặt cô xuống dưới bụng, cuối cùng lại ngừng lại trước ngực cô. Chai rượu vốn đang được cầm nghiêng lại lập tức bị cô ôm vào trước ngực. Chai rượu nhỏ dài đỏ thẫm bị kẹp giữa hai bầu ngực căng tròn, khiến anh nghĩ đến hình ảnh nào đó mà toàn thân căng cứng. Dục vọng phái nam bên dưới lớp khăn lông càng thêm chướng đau. Em không mập. Cổ họng của anh khô khốc, khó khăn nói ra ba chữ này. Thật không? Vậy sao anh ta lại nói tôi mập? Anh ta trong miệng cô chắc là bạn trai cũ. Vì anh ta quá tầm thường, không biết thưởng thức. Vóc dáng của em khiến tôi nhớ tới nữ thần trong tranh vẽ phương Tây. Nếu có thể vẽ, sau đó sẽ đem bức họa của tôi treo trong cung điện Louvre đúng không? Như thế sẽ khiến anh ta tỉnh ngộ. Đến lúc đó anh ta mới biết, thì ra vóc dáng của tôi đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Sau đó tôi có thể thỏa thích cười nhạo anh ta thật tầm thường đúng không? Ừ, cách này rất tốt. Anh đúng là thật thông minh. Vẽ đi, mau vẽ đi. Vẻ mặt của cô như vừa mới đột nhiên hiểu ra, sau đó lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Đầu gối cũng khẽ dùng sức chống lên, tư thế đang ngồi xổm chuyển thành quỳ gối, lộ ra chỏm lông đen mượt giữa hai chân. Cũng bởi vì thay đổi tư thế mà bầu ngực trắng nõn nhẹ nhàng lay động, ma sát vào chai rượu. Thiệu Hoa Khiêm buồn bực, phát ra tiếng thở dài trầm khàn, nhắm chặt hai mắt lại. Mùa rượu nho rốt cuộc là đúng hay sai? Chỉ nhìn một chai rượu cũng đã tra tấn anh như vậy. Anh có đang nghe hay không đấy? Cô không vui, duỗi cánh tay dài chọc vào ngực anh. Bây giờ tôi không có công cụ để mà vẽ tranh. Vậy anh chụp ảnh rồi đem về nhà vẽ đi. Cô ra lệnh, sau đó chạy đến đầu giường, cầm điện thoại di động mà lúc nãy anh đặt ở trên đầu giường rồi nhét vào trong tay anh. Sau đó tạo một tư thế mà mình tự cho là xinh đẹp. Nào, mau chụp đi. Thiệu Hoa Khiêm nhấn nút mở bàn phím. Em thực sự muốn tôi chụp sao? Nói nhảm. Cô vô cùng không hài lòng với giọng điệu nghi vấn của anh, vậy nên trong giọng nói cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Vài giây sau, Thiệu Hoa Khiêm giơ điện thoại về phía cô. Khi cô nghe được hai tiếng tách tách thì lập tức áp vào bên người anh, ngắm thật kỹ hình của mình. Cánh tay cảm giác được bầu ngực mềm mại đang ép xuống, khiến Thiệu Hoa Khiêm thực sự không chịu nổi nữa. Anh tiện tay đặt điện thoại xuống, sau đó kéo cô vào trong lòng mình, để cô dựa lưng vào ngực mình, ngồi cố định giữa hai chân, tiếp đó lại vòng tay ra phía trước, rút chai rượu nho sau khi đã mở nắp thì ngẩng đầu uống một ngụm, rồi lại kéo cằm cô, cúi đầu mớm rượu vào trong miệng cô. Cô khẽ phát ra một tiếng ư mơ hồ, bị động tiếp nhận rượu trong miệng anh, để cho chất lỏng thơm ngát từ trong miệng anh chảy vào miệng mình, trôi tuột xuống cổ họng. Khi toàn bộ chất lỏng đã được cô nuốt xuống, anh cũng nhân dịp này mà đưa lưỡi tiến vào, nhấm nháp sự ngọt ngào bên trong khoang miệng cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net